Thuật sư sổ tay, chương 56, nên đi là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagu cuối cùng vẫn là thoát giày, lộ ra cái kia đôi thêu lên kim sắc sư tử con đồ án đáng yêu bít tất. Nó không có khả năng cự tuyệt yêu cầu này. Mấy trăm ngàn thị dân đang nhìn trực tiếp, mỗi người bọn họ trong tay đều nắm vuốt phiếu bầu. Nếu như Nagu về sau muốn rời đi ngục giam, càng tiến một bước trở thành trợ nghị hội nghị viên, liền không thể làm bất luận cái gì hư hao người thiết sự tình. Cái này giám thị người chức vụ cũng là Nagu chuyên môn hướng ngục giam xin mà đến, vì liền là gia tăng mình ra ánh sáng xuất tận lực để thị dân nhìn quen mắt mình, vì về sau cạnh tranh nghị viên làm cửa hàng. Nếu như nó liền điểm ấy, nho nhỏ nguyện vọng, đầu không thỏa mãn, đừng nói nghị viên, liền liền ngục giam đều sẽ cho rằng nó hình tượng không được phong bình không tốt, giám thị người đều không cho nó làm. Mất đi giám thị người loại này dễ dàng nhất tẩy thành tích lý lịch chức vụ tại Nagu tấn thăng hai cánh hoàng kim trước đó, đều được vây ở tòa này ngục giam làm ngục vệ. Mặc dù nói lợi ích cân nhắc đến rất rõ ràng, nhưng khi Nagu bưng lấy này đôi chờ mong cả một năm, vừa mặc không đến một tháng mới giày, vẫn như cũ nhịn không được là buồn từ tâm đến, không thể đoạn tuyệt. Nhanh lên, ta thời gian đang gấp a, Ashley thúc giục nói. Người đỡ được sao? Đỡ được, mặc thời điểm chân muốn thẳng đứng xuyên thấu đi, không phải sẽ vò nát bên ngoài hoa văn. Chiếu cố, ta thực còn có một đôi không tệ giày, không bằng ta bây giờ đi về đưa cho ngươi. Nhanh lên ném qua đến, một cái chụp ảnh con mắt phát ra híp, hóc tiếng cười, đây là bởi vì chính đang quan sát trực tiếp người xem nếu như đại bộ phận đồng thời làm ra tương đồng phản ứng, liền sẽ phản hồi đến chụp ảnh trên ánh mắt để trực tiếp người chủ trì biết mình diễn xuất thu hoạch được hiệu quả gì. Hiển nhiên Ashley cùng Nagu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại để khán giả đều bật cười, người xem nhìn vài huyết nguyệt thẩm phán, liền chưa thấy qua như thế đậu bì tử hình phạm nhân cùng giám thị người. Nagu quyết tâm liều mạng, nó cũng không hy vọng mình trở thành thị dân trong mắt vai hề, liền đem giày ném ra. Ashley tiếp nhận giày, tập trung nhìn vào, phát hiện giày khối lượng quả thật không tệ, cảm nhận cao cấp, bề ngoài cao đoan đại khí cao cấp, trách không được Nagu biểu lộ giống như là đau mất ái phi đồng dạng bi thống. À, đừng như vậy nhét, ngươi có phải hay không quá lớn? Đừng vội như vậy, phải từ từ đến, ngươi như thế dùng sức sẽ ở phía trên lưu lại dấu vết. Ngươi nhẹ một chút có được hay không? Nagu nhìn xem đều cảm thấy đau lòng, nó có thể chỉ nhìn đợi chút nữa đem giày cầm về đây, dù sao Ashley lại sống không bao lâu. Ashley mặc kệ nó, mặc giày lần nữa thôi động thế thân thuật linh, một cái cùng hắn giống như đúc thế thân ra hiện tại hắn bên cạnh. Liền liền giày cũng đổi thành Ashley hiện tại mặc thép ngọn nguồn trường hoa. Tại cương tuyến trên đứng mấy giây nhìn xem, thế thân đi đến cương tuyến trên đứng yên, lần này cương tuyến không còn có thể cắt vỡ nó giày. Mà không có bị thương tổn, thế thân đương nhiên sẽ không biến mất. Tốt, Ashley hưng phấn nói ra, trở về, thế thân trở về, ngồi xuống, quảng cáo, thế thân ngồi xuống, Ashley kỵ đến thế thân trên cổ, trở đi ta đi cương tuyến đến đối diện đại bình đài. Xong lần này thế thân lại không có phản ứng, Ashley cúi đầu xuống, trông thấy thế thân bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn xem mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đi ta đi cương tuyến đến đối diện đại bình đài. Nó coi là thế thân không nghe thấy, lại lặp lại một lần. Trầm mặc 3 giây về sau, thế thân dường như rốt cuộc để ý giải đoạn văn này ý tứ, hoặc là nói nó lý giải chính mình vận mệnh. Anh, thế thân mỗi đi một bước cương tuyến đều phát ra ríu rít nha nha thanh âm, thấy Ashley kinh hồn táng đảm. Nó nhìn hắn tử hình phạm nhân lúc đi đợi rất nhẹ nhàng, đến phiên nó lúc đi đợi chỉ là cúi đầu nhìn hướng phía dưới hải vực đều cảm giác mắc tiểu sông tới. Nhưng hắn thành công, thế thân hoàn toàn có thể chờ đi nó đi qua. Ashley ẩn ẩn phát hiện thuật sư hệ thống một cái khác chỗ kỳ diệu. Nếu như người bình thường là, không nói có thể làm ngươi cũng không thể làm, như vậy thuật sư liền là. Không nói không thể làm ngươi cũng có thể làm, cái trước là đều là hư, cái sau là đều là đồng ý, thế thân thuật linh hiệu quả là sáng tạo ra một cách cùng hắn giống như đúc, bị thương tổn liền sẽ biến mất, hoàn toàn nghe theo hắn ra lệnh thế thân. Bởi vậy Ashley chỉ cần tại không vượt qua hạn chế tình huống dưới, có thể mệnh lệnh thế thân làm ra không thể tưởng tượng hành động, dù là những hành vi này là bản thân hắn làm không được. Liền giống bây giờ Ashley mình căn bản không có năng lực đi cương tuyến, cũng không thể lực trở đi một mình cương tuyến. Thế mà thế thân liền có thể làm được, bởi vì đây là Ashley mệnh lệnh, bởi vì đây là trên lý luận thế thân có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nó liền có thể, thuật linh không phải kỳ tích là bởi vì nó không có cách nào vặn vẹo hiện thực quy tắc. Nó chỉ là tri thức kéo dài vô hạn, lý luận tiêu chuẩn đáp án, hiện thực chỗ cho phép tốt nhất kết quả. Nó là cực hạn, nếu như có thể cầm lấy thế thân thuật linh trở về nguyên đến thế giới liền tốt. Vậy ta về sau liền có thể để thế thân giúp ta chiếu cố trong nhà cha mẹ. Ashley nghĩ lại một cách, cái này cách dùng cũng quá đại tài tiểu dụng, đều có thế thân, là cái gì để ta nhãn giới ngắn như vậy xem. Không sai, là vốn liếng, cho nên ta hẳn là để thế thân đi làm, chính ta về nhà nằm chiếu cố cha mẹ, không qua cũng rất có thể phát triển thành cha mẹ chiếu cố ta. Suy nghĩ lung tung gian, thế thân đã đi hơn phân nửa trình, lúc này nó tử hình phạm nhân cơ bản đều leo đến đối diện đại bình đài trên, còn lưu tại cương tuyến trên chỉ còn lại Ashley cùng Vakus. Các ngươi hai cái đứng yên đừng nhúc nhích, đừng tới đây, một cái trên mặt có vết đao chém tử hình phạm nhân cầm lấy trường súng nhắm chuẩn Ashley. Các ngươi nếu là còn dám tiến về phía trước một bước cũng đừng trách ta để cho các ngươi hạ nuôi cá. Nó tử hình phạm nhân nao nao chợt ý thức được cái gì ào ào đứng ở bên cạnh không rên một tiếng. Ashley nháy mắt mấy cách hỏi, vì cái gì, cái này không rất rõ ràng sao? Nơi xa Vakus cười nói, hèn nhát cuối cùng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cặn bã nhất định sẽ suy bụng ta ra bụng người, kẻ yếu chỉ có thể tham sống sợ chết. Mặc dù Vakus giả câu đố người, nhưng Ashley phát hiện tử hình phạm nhân nhóm cũng không phải là nhìn xem mình, mà là nhìn mình sau lưng. Kẻ hành hình, lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn sợ hãi mình tiến lên bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn chống cự. Kẻ hành hình, đúng nga, nguyên lai còn có loại này thao tác, không hổ là tử hình phạm nhân, đầu óc tại hại người không lợi mình phương diện này liền là chuyển nhanh hơn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay thụ người cứu rỗi không hề nghi ngờ liền là Ashley cùng Vakus bên trong hai chọn một, nếu để cho hai người bọn họ đi đến đại bình đài trên, liền mang ý nghĩa. Kẻ hành hình, cũng sẽ truy giết tới. Kẻ hành hình, cái kia dữ tợn đáng sợ hình tượng, vừa nhìn liền biết nó phương thức công kích không phải không ô nhiễm không lưu lại tinh thần công kích đại khái xuất liền là hoành tảo thiên quân phạm vi lớn AOE vật lý sát thương. Nói cách khác nếu như tại nó hành hình lúc nó quần chúng vây xem đại khái xuất sẽ bị liên lụy. Cho nên trước một bước đến đại bình đài tử hình phạm nhân trong lòng liền linh hoạt. Không thể để cho Ashley hai người đến đại bình đài, không phải kết cục khẳng định là tám người đoàn diệt. Cho nên cái này mặt thẹo mới có thể cầm súng uy hiếp Ashley hai người không cần tiến lên, hắn thấy tốt nhất kết cục không ai qua được Ashley hai người tại cương tuyến phổ thông bị. Kẻ hành hình, xử quyết, nếu như các ngươi không muốn rơi xuống cho cá ăn, liền cho ta thành thật một chút. Mặt thẹo gầm thét lên, ta cự tuyệt, Ashley nghĩa chính ngôn từ nói, ta thích nhất làm việc liền là tại người khác uy hiếp ta thời điểm nói cự tuyệt. Tiến về phía trước một bước. Anh nha, thế thân trùng điệp tiến lên một bước dẫm lên cương tuyến lắc lắc gọi bầy. Mặt thẹo mở một súng, trên mặt vết thương bị sợ hãi cùng phẫn nộ vặn vẹo thành con rết. Ta biết mở súng, đứng lại cho ta. Dừng lại a ta, không tin, ngươi, sẽ, bắn ta. Chấm, Ashley mỗi nói một chữ thế thân liền đi lên phía trước một bước phách lối cần ăn đòn đến như là bao cát thành tinh, để cho người ta thấy nắm đấm đều cứng rắn. Đừng ép ta thực sẽ mở súng, ta tiến đến trước giết 19 người, ngươi không tin có thể nhìn ta tư liệu. Quảng cáo, thế mà Ashley đã sớm xem thấu nó chỉ có mặt ngoài, không chút hoang mang không nhanh không chậm nói ra. Có thể nhanh như vậy nghĩ đến uy hiếp ta, nói rõ ngươi là người thông minh. Nhưng cũng chính bởi vì ngươi là người thông minh, cho nên ta khẳng định ngươi sẽ không mở súng. Dựa vào cái gì, bởi vì ta ở chỗ này chết như vậy đến thời điểm bị. Kẻ hành hình, xử quyết người liền là ngươi. Ashley cười nói, nếu như chúng ta hai cái không chết các ngươi chỉ ít có thể lấy khẳng định bị xử quyết người tất nhiên là hai chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta chết như vậy khán giả liền sẽ tại các ngươi sáu trong đó lựa chọn một cái bỏ phiếu. Mặt thẹo khóe miệng co quắp động, cái kia, vậy thì thế nào, lại chưa chắc là ta. Chấm, không, khẳng định là ngươi. Ashley cười nói, ngươi suy nghĩ một chút hiện tại khán giả chờ mong là hai chúng ta bị xử quyết kết quả bị ngươi pha trộn hào hứng, ngươi đoán xem bọn hắn có biết dùng hay không bỏ phiếu để phát tiết bọn hắn lừa giận. Lần, ngươi không có phát hiện, người khác đều rời xa ngươi sao? Mặt thẹo nao nao chi phối nhìn chung quanh, mới phát hiện mình đứng ở chính giữa ra ánh sáng vị, người khác đều thối lui đến chi phối biên giới, tận lực không cùng mặt thẹo cùng khung. Bọn hắn tại sao phải tránh đi ngươi? Bởi vì nếu như ngươi thật có thể đem chúng ta bức tại cương tuyến trên, vậy bọn hắn liền có thể ngồi hưởng thành. Nếu như ngươi bắn giết chúng ta, vậy ngươi liền tất nhiên trở thành người xem bỏ phiếu đối tượng. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt. Ashley lộ ra một cách nhẹ nhàng khoan khoái tiêu dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói, ngươi là một cái thoát ly cấp thấp thú vị có cao thượng phẩm đức thay đổi triệt để điển hình tù phạm. Tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ nó bạn tù. Mặt Thẹo tay run nhè nhẹ, nhưng rúng miệng lại là lặng yên gian để xuống. Mà lại lui một vạn bước nói, coi như không phải ngươi trở thành sự quyết đối tượng, vậy thì thế nào? Tóm lại là tại các ngươi 6 người ở giữa rút một cái. Kẻ hành hình, không phải là sẽ tập kích chỗ này đại bình đài. Vẫn là nói, ngươi tin tưởng ngươi những cái kia đồng bạn là giảng lễ phép tương đạo đức công dân tốt, phát hiện mình bị sự quyết liền sẽ chủ động nhảy xuống biển, sẽ không lôi kéo các ngươi cùng chết, không cho mọi người thêm phiền phức. Đang khi nói chuyện, thế thân đã chở đi Ashley đi qua cương tuyến. Ashley âm thầm thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch cõng lên đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nó cũng không có nó xem ra như vậy tính trước kỹ càng, dù sao ai biết Mặt Thẹo có thể hay không đột nhiên kích động lên nhất định phải đánh hắn mặt. Đừng nhìn Ashley lời mới vừa nói như vậy có trật tự, ruột đặc bẩn đều nhanh nhảy ra. Vì không kích thích Mặt Thẹo, hắn trả ra hiệu thế thân tận khả năng chậm một chút đi cho Mặt Thẹo tạo nên. Nó còn chưa đi tới. Ảo giác cho Mặt Thẹo tranh thủ càng nhiều suy nghĩ thời gian. Suy nghĩ là lửa giận tốt nhất ướp lạnh đồ uống. Nó càng nghĩ, liền càng cẩn thận. Càng suy nghĩ, liền càng gan nhỏ. Càng lắng nghe, lại càng thấy đến Ashley nói rất có đạo lý. Trước kia tiểu tổ bên trong đồng sự muốn xách thùng chạy trốn, Ashley đều là thông qua lần này. Lắng nghe cảm thụ, suy nghĩ, thoại thuật đến làm cho đối phương chuyển biến ý nghĩ tối thiểu đến các loại hạng mục kết thúc lại chạy đường nha. Ashley từ thế thân trên người nhảy xuống, vỗ vỗ Mặt Thẹo bả vai. Cho nên, ngươi biết mình sinh lộ ở đâu sao? Mặt Thẹo giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi. Sinh lộ ở đâu? Trở về, hoặc là dán tại cương tuyến trên. Ashley mỉm cười nói, đã ta đứng ở chỗ này, các ngươi nếu như không muốn chết, biện pháp duy nhất liền là rời xa ta. Chấm, nơi này là của ta phương, nên đi là các ngươi. Cách chương.